Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 356, chương 356, chuyển hóa. Tiếp nhận một tên thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên còn có thể tốt như vậy tốt nói chuyện. Với ta, người này thân thể đương nhiên là có chút vấn đề. Nàng xem thấy Lâm Ý, mấu chốt ở chỗ, là vấn đề gì, nhất thời bán hội cũng rất khó nói rõ. Vừa đi vừa nói, Lâm Ý ngở nụ cười khổ. Hắn quay đầu cảm giác Vương Hiển Thụy tình trạng cơ thể. Tên này y quan tình huống tại hắn trong nhận thức không thể lạc quan. Nhưng cùng trước đó so sánh, lại tựa hồ như cũng chưa chuyển biến xấu. Người này chúng ta có thể hay không cùng nhau mang đi? Lâm Ý ánh mắt lại rơi vào rồi Tạ Vô Danh trên thân. Có biện pháp an trí hắn a? Bạch Nguyệt Lộ trong nháy mắt minh bạch Lâm Ý nghĩ. Dị thường dứt khoát gật đầu một cái. Nói, có thể, nhưng sau đó một khắc, nàng vẫn là không nhịn được nhìn lấy Lâm Ý hỏi. Chỉ là giữ lại hắn tương lai cùng Trần gia trao đổi lợi ích. Ngươi không sợ không cách nào đối mặt Trần Bảo Uyển. Giam lòng một tên người bị thương nặng thần niệm cảnh người tu hành đối với nàng mà nói cũng có chút phiền phức. Nhưng là nàng vấn đề quan tâm nhất, lại là Lâm Ý tại xử lý trên những chuyện này thái độ. Bởi vì Lâm Ý xử lý những chuyện này thái độ, sẽ chiết xạ ra tương lai hắn đối với Nguyên Yến thái độ. Nàng lo lắng nhất, là mình cùng Nguyên Yến đối với Lâm Ý làm người phán đoán xảy ra vấn đề. Những chuyện này có lẽ cùng Trần Bảo Uyển không có có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không phải là xuất từ bút tích của nàng. Lâm Ý nói, sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Bạch Nguyệt Lộ nhìn thoáng qua Lâm Ý. Ngươi chẳng lẽ còn muốn viết một lá thư? Cùng nàng nói chuyện này là bút tích của ngươi. Lâm Ý gật đầu một cái. Hẳn là sẽ dạng này. Đi, Bạch Nguyệt Lộ không nói thêm lời cái gì. Nàng rất tự nhiên đem Vương Hiển Thụy trực tiếp bế lên. Hướng phía lúc đến đầu kia thuyền bước đi, đồng thời ra hiệu Lâm Ý đem đồng dạng hôn mê bất tỉnh Tạ Vô Danh mang theo. Trở về chính là cùng một cái thuyền, nhưng mà sau khi lên thuyền, Bạch Nguyệt Lộ nhưng lại chưa trở lại lúc trước chiếc kia đứng ở bong thuyền bên trên khổng lồ xe. Ngựa, mà là tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nàng bắt đầu gỡ giáp, nói... Đem cái này hai cổ áo giáp cùng Tạ Vô Danh lưu tại trên thuyền. Đến lúc tự nhiên sẽ có người xử lý. Chúng ta chỉ cần đem tên này y quan mang đi. Ta đặc biệt thưởng thức các ngươi những thứ này thần. Thông quảng đại bằng hữu, Lâm Ý xúc động. Thành khẩn nói, nếu không chỉ là như thế nào ăn trí cái này Tạ Vô Danh. Liền có thể để ta đau đầu thật lâu. Mọi thứ đều phải có hạn độ. Giống như cái kia loại siêu việt tự thân cực hạn thủ đoạn liền không có khả năng bền bỉ. Bạch Nguyệt Lộ tháo xuống trên người áo giáp, sắc mặt của nàng có chút bệnh trạng đỏ ửng, khóe miệng đều là đã vết máu khô khốc. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vô Danh, nói, quá mức tín nhiệm người khác, liền cũng dễ dàng bị người lợi dụng. Lâm Ý minh bạch nàng lúc này ý tứ. Hắn cũng vừa bắt đầu gỡ giáp, một bên nói rằng, chân chính bằng hữu không cần quá nhiều, hữu dụng thuận tiện, mà lại càng sớm thấy rõ một người, chịu tổn thương liền càng nhỏ. Ta lúc này bất quá là chỉ là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân. Cho dù bị người lợi dụng, cũng bất quá là chỉ là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân bị người lợi dụng. Nhưng nếu là một mực không phân rõ ai là chân chính bằng hữu, đến rồi ta vị trí cao hơn lúc, lại bị người lợi dụng, liền trả ra đại giới liền cao hơn. Người ý nghĩ cùng người bình thường luôn luôn có chút khác. Biệt, Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn Lâm Ý, chỉ là loại thuyết pháp này có thể khiến người tiếp nhận. Lâm Ý không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm gỡ giáp. Bộ áo giáp này mặc vào có chút phiền phức, gỡ bên dưới cũng có chút phiền phức, nhất là tại hắn thụ thương thời điểm, bộ ngực hắn cái kia mấy chỗ trong vết thương vẫn như cũ vô cùng đau đớn. Phảng phất còn có mấy đạo nhìn không thấy trường mâu thật sâu đâm vào cái kia mấy chỗ trong vết thương, thần niệm cảnh chân nguyên hoàn toàn chính xác quá mức cường hãn. Chỉ là chân nguyên ngưng tụ, liền cùng chân chính kim thiết không có quá lớn khác biệt. Lúc này hắn mỗi một cái nhỏ bé động tác đều sẽ để sắc mặt hắn trắng bên trên một phần. Để hắn cảm giác được những vết thương kia bên trong xé rách lỗ hổng lại nứt đến sâu hơn chút. Thương thế có vấn đề hay không? Nhìn lấy hắn tại mặt nạ bên dưới hiển lộ ra tái nhợt khuôn mặt, Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Lâm Ý lắc lắc đầu. Thương thế của hắn cũng không có vấn đề gì. Cho dù lúc này trước ngực áo giáp còn chưa trừ bỏ, còn nhìn không thấy những vết thương này tình huống, nhưng là hắn có thể xác định những vết thương này đổ máu đều đã ngừng lại. Vấn đề nghiêm trọng nhất, ngay tại ở lúc trước hắn cảm giác được, đan điền nguyên cung bên trong cái kia một sợi khí thế không tên. Lúc trước hắn cảm giác cái kia cỗ khí cơ như có như không. Căn bản là không có cách nắm chắc. Song khi Tạ Vô Danh chân nguyên đâm vào hắn huyết nhục bên trong lúc, cái kia cỗ khí cơ liền bỗng nhiên trở lên rõ ràng, vô cùng chân thực xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Càng xác thực mà nói là Tạ Vô Danh chân nguyên tăng cường cái kia cỗ khí cơ, cùng bình thường người tu hành khác biệt, nhục thể của hắn huyết nhục chính là lực lượng của hắn nơi phát ra. Người tu hành chân nguyên nguyên bản liền cùng thân thể của hắn không thể tương dung. Lúc trước những người tu hành kia chân nguyên đánh vào trong cơ thể hắn, cũng như băng tuyết ném vào nước sôi bên trong bị cấp tốc tan rã. Kỳ thật lúc trước hắn cũng nghĩ kế sách qua, người khác những thứ này chân nguyên ở trong cơ thể hắn biến mất về sau, liền thật sự cái gì đều không thừa rồi hả? Cùng trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí tương xung, sau đó lẫn nhau biến mất, cái gì đều không thừa bên dưới. Hắn cũng cảm thấy trong đó tựa hồ có chút không đúng. Mà ở lúc trước hắn trong quá trình tu hành, lại tựa hồ như đúng là như thế, không có cái gì còn lại. Nhưng mà theo hắn kinh lịch chiến đấu càng ngày càng nhiều, theo đan điền nguyên cung bên trong cái kia cỗ khí cơ xuất hiện, đợi đến Tạ Vô Danh cái kia mấy đạo ngưng tụ cùng cường đại đến cực điểm chân nguyên đâm vào trong cơ thể hắn, hắn mới minh bạch lúc trước những cái kia đánh vào trong cơ thể hắn chân nguyên cũng không phải là triệt để tan rã ở vô hình, cũng không phải là cùng trong cơ thể hắn nguyên khí đối với sông về sau liền không có cái gì còn lại, cũng không phải là thuần túy biến mất, mà là một loại vượt ra khỏi hắn cảm giác chuyển hóa. Chỉ là lấy trước mắt hắn cảm giác lực tại đánh nhập trong cơ thể hắn chân nguyên không đủ nhiều, không đủ cường đại tình hình phía dưới, cảm giác không đến loại này chuyển hóa mà thôi. Làm Tạ Vô Danh chân nguyên đâm vào trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong, thân thể của hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tại chính hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, thân thể của hắn đã trực tiếp nhất làm ra phản ứng. Bộ ngực hắn huyết nhục bắt đầu run rẩy, kịch liệt nắm chặt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngũ tạng tiềm năng đều bị bức bách đi ra. Khổng lồ khí huyết hướng phía những cái kia chân nguyên dũng mãnh lao tới. Tạ Vô Danh chân nguyên bị huyết nhục của hắn trong nháy mắt thôn phệ. Nhưng mà sau khi thôn phệ, lại không phải cái gì đều không thừa. Hắn rõ ràng cảm giác được loại này chuyển hóa, có tia nước nhỏ nhanh chóng tạo ra, rơi vào hắn đan điền nguyên cung, cùng cái kia cỗ lúc trước hắn không thể xác định khí cơ hòa hợp một chỗ. Cái kia cỗ khí cơ bỗng nhiên rõ ràng bắt đầu, mà lại thẳng đến lúc này, cái kia cỗ khí cơ còn tại hắn đan điền nguyên cung bên trong 10 phần rõ ràng. Loại cảm giác này tựa như là trong thân thể của hắn mọc ra rồi một khỏa đồ vật. Tựa như là hắn đan điền nguyên cung bên trong kết xuất rồi một cái trái cây. Hoặc là càng xác thực mà nói là mọc ra rồi một khỏa hạt giống.